Em đừng sầu khổ, em sẽ được an ủi vì một tình yêu rộng lớn. Dù những chiêm bao ấy là cái bóng bổ tới trước của những sự sắp xảy ra, dù trời đất điên đảo, mọi vật đổi thay, dù sự gì có thể xảy đến cho chúng ta, em hãy tin chắc rằng ta đã yêu em và còn yêu em mãi mãi. Em biết rằng ngày đêm ta đang tìm cách cứu thoát cho thế giới đau khổ này. Lòng thương của ta bao trùm cả vũ trụ. Thì đối với em, người đã luôn luôn sống bên cạnh ta, đã săn sóc đến hạnh phúc ta, sao ta lại không mến chuộng được? Dù thân ta như chim đại bàng bay đi diễn du khắp thiên hạ, tâm ta thường trở lại tổ cũ, quấn quýt lấy những người thân, và sẽ an ủi cho em biết bao nhiêu khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hy sinh của em mà thế giới được sống trong cảnh tịnh lạc. Em hãy can đảm và quảng đại lên, để cùng ta gánh chung một phần đau khổ cho nhân loại. Em hãy hy sinh, nếu cần, ái tình nhỏ hẹp để được tình thương rộng lớn của vũ trụ biết ơn. Nếu một ngày kia vì tình thương nhân loại mà ta phải xuất gia, thì em hãy nhớ lại những lời căn dặn bây giờ, để tự an ủi trong những ngày chống lạnh nghe em. Thôi, em hãy ngủ đi. Công chúa nghe những lời êm dịu của thái tử, thiêm thiếp nhắm mắt ngủ lại. Nhưng trong giấc ngủ, tim nàng còn thổn thức, mắt nàng còn ứa lệ, và bên tai nàng còn vang vẳng những tiếng kêu vội vã. Giờ đã đến rồi. Thái tử trỗi dậy, đến tựa tay vào cửa sổ. Trên vòng trời cao muôn sao lấp lánh, ngài nghe tiếng của đêm khuya dục dã. Đêm đến đây lâu rồi, ngài hãy chọn một trong hai con đường, danh vọng hay từ bi. Ngài muốn làm một vị đại vương hay bỏ ngay vàng dấn thân trong cát bụi? Ta sẽ dấn thân trong cát bụi, trong im lặng của đêm đen. Ta đọc thấy phận ta viết bằng chữ bạc của trăng sao. Ta phải đi, ta sẽ ruồng bỏ ngôi báo. Ta không muốn chinh phục đất cát bằng lưỡi kiếm nhọn. Ta không muốn làm một kẻ chinh chiến, tắm bánh xe trong máu đào của muôn bại chiến, để lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm gớm ghê. Ta muốn để chân trinh bạch trên đường chông gai, lấy đất làm giường, lấy cỏ cây làm áo, kiếm hạt cơm bố thí để nuôi thân. Tiếng kêu đau thương của thế giới xé rách màng tai. Lòng từ bi của ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ của nhân loại. Ta phải hy sinh tất cả và phấn đấu cho đến ngày tìm ra được phương thuốc cứu khổ. Ta tin rằng phương thuốc ấy thế nào cũng có, nhưng ta tìm chưa ra đấy thôi. Loài người khi mới sơ khai, chịu tối tăm chết mướt, cho đến một ngày nào đó họ đã tìm được ngọn lửa trong đá lạnh. Họ đã nghiến ngấu toàn thịt mãi, cho đến ngày tìm được cây lúa mọc lẫn lộn trong những cây cỏ khác. Họ ú ớ bập bẹ, cho đến ngày tìm ra tiếng nói trong cổ họng. Những củ quý ấy nằm sờ sờ trước mắt, nhưng nào phải tìm được dễ dàng đâu. Có cái gì quý báu mà không phải gia công tìm kiếm, không phải đem hết sức lực trí não để chinh phục, và một tình thương mãnh liệt dẫn đường. Nay ta ra đi, bỏ hết những lạc thú ở cung điện, mang một tình thương rộng lớn, một thân thể cường tráng chưa hề bị tật bệnh tàn phá, một trí tuệ minh mẫn chưa bị dục vọng làm lu mờ. Ta tin chắc thế nào cũng tìm ra được ánh sáng, thấy rõ con đường chánh để đưa chúng sanh đi. Hỡi nhân loại đang quằn quại đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ, vì các người mà ta đành bỏ tuổi băng tơ, bỏ ngôi báo, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc, gỡ cánh tay bám víu của người vợ hiền, cắt ngang tình yêu mãnh liệt của phụ vương, và xa lánh đứa con thơ đang nằm trong bụng mẹ. Hỡi phụ hoàng, hiền thê, bào nhi và xã tắc, xin hãy gánh chịu sự chia ly này cho đến ngày tôi tìm ra đạo. Ngài quỳ một chân, cúi đầu xuống, để trán trên giường. Công chúa đang thiêm thiếp ngủ, trên đôi mi cong dài của nàng còn đọng lại hai viên lệ ngọc. Ngài từ từ đứng dậy, cung kính đi quanh giường ba vòng, hai tay chắp ngang ngực, miệng lẩm bẩm: từ đây không bao giờ tôi còn nằm trên giường này nữa. Ba lần ngài bước ra, ba lần ngài trở lại. Nhưng lần sau cùng, với vẻ cương quyết, ngài phủ vạt áo lên đầu, vén rèm bước ra. Thái tử rón rén đi qua phòng các cung nữ, ảo não nhìn những bông hoa mỹ lệ ấy mà giấc ngủ đã làm tàn tạ đi nhiều. Hỡi đêm tối, hãy để chịu mí mắt của những mỹ nữ ấy lại, hãy bít kín những làn môi kia, đừng để một giọt nước mắt bi cảm rơi xuống, một tiếng kêu gọi trung thành níu chân ta lại. Các người ơi, ta sắp xa các người đây, ta không thể ở lại trong cung điện này để chứng kiến những vẻ đẹp của các người mỗi ngày mỗi tàn phai mà ta không thể cứu vãn được. Chính những vẻ đẹp mong manh đã xúi dục ta một phần trong bước đi này. Ta không muốn các người sống cái đời như cỏ hoa mới tươi tốt trong thời xuân đó đã bị dày dò dưới nắng hạ mưa đông, rồi không mấy chốc đã tàn tạ để đâm chồi thành một cây khác. Ta sẽ đi tìm cho các người một đời sống vĩnh viễn, một vẻ đẹp không phai tàn. Thôi, ta chào các người, ta đi đây. Ngài bước ra ngoài trời, sao bừng sáng hơn trước, nhấp nháy mau như để báo cho nhau một điềm lành. Bao nhiêu cành nhảy múa, gió reo hò trong cây và đến nâng tà áo thái tử dậy. Hoa rộng nở trầm lặng để hương bay. Trước sự tiếp đón của trời đất, ngài mỉm cười đáp lại, hai ngấn lệ tuôn dài. Lệ chia biệt gia đình hòa với lệ đoàn viên cùng vũ trụ. Ngài đến chuồng ngựa đánh thức tên giữ ngựa. Sa Nạc, hãy đem con ngựa kiện trắc ra cho ta. Tên giữ ngựa ngạc nhiên dụi mắt hỏi: ngài muốn đi đâu trong lúc tăm tối này? Ngài vỗ vào vai Sa Nặc: người hãy nói nhỏ. Chính vì mọi vật đang lúc còn tăm tối, ta mới ra đi. Ta đi để thoát cái ngục già này mà ta đang bị giam hãm. Ta đi tìm chân lý để cứu độ chúng sanh đây. Ngài bỏ ngựa báo này, bỏ nước nhà này mà ngài sẽ làm chúa tể để nắm cái bát của kẻ ăn xin. Phải, ta muốn thế. Ta muốn đường bình rịnh với tổ quốc nhỏ hẹp này để được yêu vũ trụ rộng lớn. Ta muốn bỏ những kho báu bèo mây để đi tìm cho nhân loại những cụ quý vĩnh viễn. Đem con kiện trắc ra đây. Sa Nặc quỳ xuống chắp tay van xin: xin ngài hãy nghĩ đến sự đau khổ của hoàng thượng, nghĩ đến nỗi sầu thương của công chúa. Khi ngài đi rồi, lấy ai bảo hộ những người thân của ngài nữa? Người ạ, ta không thể ở bên cạnh những người thân để hưởng thụ những lạc thú ích kỷ. Vì yêu phụ hoàng ta, yêu vợ con ta hơn những lạc thú của chính ta, nên ta ra đi để tìm một tình yêu vĩnh viễn cho cả mọi người. Thôi, người hãy đem con kiện trắc ra đây. Sa Nặc buồn bã đi vào chuồng, đem con kiền cắt ra, lấy yên cương buộc vào, phủ lên mình ngựa một tấm nhung vàng. Con ngựa thấy thái tử thì mừng rỡ, hí lên. Ngài vỗ nhẹ: kiền cắt ơi, ta nhờ con chở ta đi trong một cuộc hành trình xa, xa lắm. Đêm nay ta đi để tìm chánh đạo. Ta chưa biết rõ nó ở đâu, nhưng ta sẽ không dừng bước nếu ta chưa tìm ra được nó. Con hãy hăng hái can đảm lên, không một trở lực nào ngăn cản nổi, dù đó là một ngàn lưỡi gươm sáng cản đường, hay đó là thành cao hố hiểm. Ngài nhẹ nhàng nhảy lên mình ngựa, Sa Nặc nhảy theo ngồi sau lưng ngài. Con ngựa trường tới rồi phi, phi. Những tia lửa sáng lòe tung tóe dưới bốn gió ngựa đập vào đá sỏi của con đường mờ. Sao mai đã lên quá nửa sào, gió mai đã bắt đầu thổi lại. Mặt nước sông Anoma rào rào dậy sóng. Thái tử gò mạnh dây cương nhảy xuống ngựa. Con đường mòn tới đây là dứt nẻo. ngài trao cương ngựa cho Sa Nặc từ biệt. Ta rất cảm ơn người, tình ta đối với người rất nặng, và ta nhớ mãi cái ơn này. Ta nhờ ngươi dắt con Kiền Trác về, và đây tấm áo hoàng dương mà ta không cần đến nữa, đây sợi dây lưng nạm ngọc và nắm tóc mây mà ta đã cắt với lưỡi kiếm này, ta nhờ ngươi đem về dâng cho phụ hoàng, và tâu với ngài hãy tạm quên ta cho đến ngày ta trở về 10 lần rực rỡ hơn bây giờ, nhờ ánh sáng của đạo ta tìm được. Sa Nặc một mực đòi xin theo, nhưng thái tử cương quyết chối từ. Biết không thể chuyển lay được thái tử, Sa Nặc nặng nề trèo lên mình ngựa, nhưng con ngựa dậm mãi hai chân trước không chịu đi. Thái tử nhẹ nhàng dỗ về nó: "Thôi, con hãy về. Con không thể dậm chân lên những con đường mới khác mà chỉ một mình ta là có thể tìm được. Thôi, con hãy về đi." Con ngựa chậm chạp bước đi, Sa Nặc quay lui nhìn thái tử. Con đường mòn đến đây là dứt nẻo. Thái tử đứng nhìn theo, trên đường về cung, từng lớp bụi mù quay lộn trong gió sớm. Hình ảnh Sa Nặc và con Kiền Trác xa dần, khi ẩn khi hiện, rồi mất hẳn sau những đám bụi hồng kia. Con đường mòn đến đây là dứt nẻo. Dứt với quãng đời quá khứ, sau hình ảnh cuối cùng của Sa Nặc và Kiền Trác, Đức Thích Ca xoay mặt về phía trước. Phía trước toàn một màu xanh đậm của nước và rừng. Cảnh tượng hùng vĩ ở đây làm rợn người yếu vía. Sông Anoma trùng trùng dậy sóng, điệp điệp bên kia bờ từng dãy núi chồng dựng lên nhau. Hoang du dây cùng mọi ngã, chưa có một vết chân người để lại nơi đây. Từ nay, muốn đến những chóp núi nhuộm vàng trong ánh nắng ban mai kia, Đức Thích Ca chỉ có một cách là tự vạch lấy con đường. Đá ở đấy có lẽ cứng lắm, dây hoang chằng chịt chắc nhiều và bao nhiêu gai góc nữa. Nhưng trước mắt ngài toàn một màu xanh đậm, sắc màu ấy gây nguồn hy vọng và tin ở sức mạnh của mình. Ngài mạnh dạn bước đi. Ngài đi đến dãy núi Ranagiri và xin nhập vào đoàn tu khổ hạnh. Đây là những người xem thân thể là kẻ thù của linh hồn, xác thịt là con thú phải xiềng xích, phải hành hạ cho đến bao giờ tê dại không còn cảm giác nữa. Con người đưa một cánh tay lên trời, đêm và ngày luôn như thế cho đến lúc nào những khớp xương tay không còn cử động được nữa, gầy và khô dần như một nhánh củi mục. Con người nắm mãi bàn tay lại cho đến lúc nào móng tay mọc dài, xuyên qua lòng bàn tay đã thối nát. Con người đánh mình với một cái roi da, hay lấy dùi sắt hơ lửa đâm vào ngực. Ở đây, một người nằm lẫn lộn giữa đống thây ma đã thối nát để tập cho mũi quen với những mùi dơ bẩn. Đằng kia, một người ngồi nhai mãi những ngọn lá đắng để làm cho lưỡi không biết vị nữa. Một nơi khác, vài người nằm trần dưới ngọn nắng nẻ đất, đếm mỗi ngày 1000 hạt kê rồi bỏ dần vào mồm mỗi lúc mỗi hạt cho đến bao giờ chết khô vì nắng và đói. Đức Thích Ca sống với họ ở đây, nhưng thấy những cách tu luyện ấy không có hiệu quả gì. Ngài hỏi: "Ôi, đời đã đau đớn lắm rồi, sao các người còn cố làm thêm đau đớn nữa?" Một người trả lời: "Trong kinh có dạy, nếu một kẻ tu hành hạ thân xác cho đến nỗi không còn biết đau đớn khổ nhọc là gì nữa, thì tâm hồn người ấy thoát khỏi nhục thể mà lên cõi trời, như một làn khói bay cao lên mấy tầng mây xanh khi củi đã cháy trong lò." Đức Thích Ca nhìn lên trời, chỉ một đám mây đang bay. "Làn mây nhẹ trôi trên trời kia vẫn biết là ở từ những làn sóng rào rạt trong biển cả, nhưng nó phải nhỏ dần từng giọt xuống lại trần gian, chảy qua những kẽ đá, đường lầy, hiệp nhau lại làm thành suối, thành sông, rồi lại lao mình ra biển cả. Tương lai và hạnh phúc của các người, sau khi đã trải qua bao nhiêu khổ hạnh, biết có thoát khỏi cái luật xoay dần ấy chăng? Cái gì có lên thì phải xuống, đã đến thì phải đi. Sau khi đã mua được cõi trời với bao nhiêu xương máu trong chợ đau thương mà các người đã tạo lấy, tôi chắc rồi các người sẽ trở về với những đau thương khi kỳ hạn ở cõi trời đã hết. Bởi thế, tôi khuyên các người hãy bỏ những trò nguy hiểm ấy đi. Tâm hồn trong sáng và thanh cao phải cần có một thân thể trong sạch và cường tráng để nương tựa. Sao các người lại đánh đập, phá phách thân thể cho đến nỗi nó phải kiệt quệ, phải gục ngã giữa đoạn đường dài như một con ngựa bất kham, quỳ dưới sức chở nặng khi chưa đến đích chứ? Bây giờ các nhà tu khổ hạnh bực tức, có lẽ vì thất vọng kêu lên: Người ơi, chúng tôi đã chọn con đường này, chúng tôi quyết đi cho đến đích. Nếu người biết con đường nào hơn, nói cho chúng tôi hay. Nếu không, người hãy đi nơi khác mà tu luyện. Đức Thích Ca cáo từ mọi người rồi ra đi, lòng buồn rười rượi. Không phải buồn vì chán nản, Ngài buồn vì thấy người đời đã quá sợ đau đớn, đến nỗi phải tập cho quen với đau đớn. Tham sống đến nỗi không dám sống, sợ chết đến nỗi tập cho quen với cái chết. Cố gấp gáp đào huyệt cho đời mình để mau thoát cảnh địa ngục mà họ đã tạo ra. Ngài dừng chân lại trên sườn đồi, chống hai bàn tay lên đầu chiếc gậy tầm xích, đứng nhìn cảnh vật ở dưới chân Ngài mà than: Hỡi những bông hoa dại mọc ở gian sườn đồi, các con được tắm ánh nắng và thở khí thanh. Có bao giờ các con thấy phiền muộn đến nỗi muốn diệt mất những hương thơm, muốn rũ bỏ những màu sắc tươi đẹp mà các con đang phô bày ra đấy không? Hỡi những đám thùy dương kia, các ngươi nhờ cái thuật chi mà được bằng lòng sống giữa thiên nhiên hòa hiệp, được sống sung sướng dương mình lên cao để giúp gió Hy Mã Lạp Sơn và ngân nga trong lá rậm. Và các con nữa, hỡi đàn chim ơi, cái thu nước mây dông ruổi mà thiên nhiên đã phú thác trên đôi cánh các con, cái hạnh phúc được tung từng tràng nhạc trong nắng mai và gió sớm, những của quý giá ấy, có bao giờ vì lòng ham muốn một cái gì khác quý giá hơn mà các con đành thù bỏ? Có bao giờ các con thấy chán nản đến muốn câu hót được và cố hành hạ thân các con để mong sống cuộc đời tốt đẹp hơn thế? Nhưng người, các con ơi, người, anh cả của muôn loài, đã đem trí thông minh để gây thêm khổ và đã sớm đào huyệt để chung sống đời mình. Đang khi do dự chưa biết đi về hướng nào, Ngài bỗng thấy dưới chân đồi một đám bụi mù dấy lên. Trong ấy đang lúc nhúc một đàn cừu. Những kẻ chăn cừu chạy từ chỗ này sang chỗ khác để thúc giục chúng đi. Họ nắm đá ném vào những con đi chậm ở đằng sau. Một con cừu non đi bên cạnh mẹ bị trúng phải một hòn đá, què một chân. Nó đi chậm lắm, nhưng cừu mẹ không thể đi theo vì nó còn một con nhỏ khác đang chạy lạc ở phía trước. Theo con này thì bỏ con kia, cừu mẹ đành đứng nhìn lui và nhìn tới. Đức Thích Ca chạy xuống đồi, bồng cừu con bị thương lên, vỗ về: Dù con về đến đâu, ta cũng sẽ bồng con theo mẹ con cho đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm ra được phương thuốc để cứu toàn cả chúng sanh, thì ít nữa ta cũng cứu được một mình con ra khỏi đau khổ. Ừ, như thế còn hơn là ngồi trên núi như những kẻ tu hành kia để hành hạ thân mình và để cầu được giải thoát với những đấng thiên thần bất lực. Ngài bước mau đến phía trước, hỏi những kẻ chăn cừu: Các người dắt đàn cừu này về đâu đấy? Một người trong bọn buồn bã trả lời: Vua Tần Bà Sa La ở thành Dương Xá bắt chúng tôi phải nạp 100 con dê và 100 con cừu để tối nay Ngài làm lễ hy sinh cúng thần. Đức Thích Ca nói giọng cương quyết: Vậy ta sẽ theo các người đến đó. Và vẫn ôm vào lòng con cừu non, Ngài đi trong đám bụi hồng của đoàn thú dấy lên. Đến một bờ sông kia, một người đàn bà mắt chưa ráo lệ, chắp hai tay quỳ xuống bên chân Ngài: Thưa Ngài, hôm qua con đến bên Ngài cầu xin Ngài một phương thuốc để cứu đứa con trai nhỏ của con chết vì rắn cắn. Ngài vén khăn nó dịu dàng nhìn, rồi đậy lại mà bảo: người hãy đi đến nơi nào chưa có một người cha, người mẹ, người con hay đứa nô lệ chết mà xin một nắm tro. Nếu người xin được thứ tro ấy thì mới có thể cứu con người được. Đức Thích Ca hiền từ nhìn người đàn bà đau khổ và hỏi: nhưng người có tìm ra được thứ tro ấy không? Ôi, con ôm đứa con đã lạnh vào lòng, đi gõ cửa từng nhà một, từ thành thị cho đến thôn quê để xin thứ tro ấy. Tro thì không thiếu gì, nhưng không có nhà nào là không có người hoặc mới chết hoặc chết đã lâu. Con mệt nhọc và chán nản, đặt con bên cạnh bãi dâu, đi tìm ngài để nhờ ngài chỉ cho con một nhà nào con có thể tìm được thứ tro như ngài đã dạy. Đức Thích Ca đặt một tay trên vai người đàn bà như để trút cả một niềm thân mến xuống đó và nói với giọng chua xót: người ơi, không có được thứ tro ấy vì chết là một luật chung của muôn loài. Hôm qua ta bảo người tìm thứ tro ấy là chỉ cốt để cho người nhận thấy rằng đã làm người thì phải chịu sự tử biệt, không thể vượt ra ngoài luật cay nghiệt ấy được. Trong lúc còn ở trong kiếp người, người phải hiểu rõ như thế để kiên nhẫn chịu đựng tai nạn kia. Hôm qua người tưởng chỉ có một mình người đau đớn, bây giờ người đã rõ rằng toàn cả nhân loại, chúng sinh đều chịu như thế cả. Cái đau đớn của người trong cái đau đớn của toàn thể, một giọt nước mắt trong biển nước mắt, âu cũng là một chuyện thường. Người đừng nên than khóc thái quá. Chả lại, có kêu gào than khóc cho lắm đi nữa cũng vô ích, vì không thể đổi được cái luật thiên nhiên khắc nghiệt kia mà mọi người đều phải chịu. Thôi, người hãy đi chôn con của người đi. Nếu ta có thể cứu được con người thì dầu có cần đến máu xương ta, ta cũng không từ. Ngài cùng bọn chăn cừu đi tiếp đến thành Dương Xá. Quân gác thành thấy vẻ hiền hậu và phương phi của ngài đều tránh ra hai bên cửa để ngài vào. Xe ngựa đều dừng lại để ngài đi trước. Trong các phố xá, người ta đổ xô ra hai bên đường, nhìn ngài ôm con cừu đi qua, họ thì thầm với nhau: không biết người thuộc hạng nào mà phúc hậu và trang nghiêm lắm thế. Ừ, mắt dịu dàng và thông minh quá đổi, có lẽ đó là một vị thiên thượng mới xuất hiện đâu đây. Ngài đi thẳng đến đền vua. Chưa từng bà Sa La đang đứng trước bàn thờ, các nhà quyền quý Bà La Môn choàng áo lễ trắng đứng hai bên. Họ vừa đọc kinh vừa kính cẩn mang những bình đựng nước hoa, mỡ và rượu sô ma đổ vào ngọn lửa đang reo cháy trên đống củi thơm. Quanh giàn quả chảy lừ đừ một dòng huyết đặc của đàn cừu bị chọc tiết. Trước bàn thờ, một con cừu đực bị trói nằm sấp trên chiếc ghế dài, đầu bị kéo ngược ra đằng sau lưng. Một người Bà La Môn kê lưỡi dao nhọn và sáng vào cổ con vật mà khấn to rằng: hỡi các thần linh, đây là những dòng máu tinh khiết của đàn cừu vô tội. Xin các ngài hãy sung sướng nhúng tay vào đấy mà rửa tội cho nhà vua. Xin các ngài hãy lấy mỡ của chúng mà đốt cho tiêu tan những lỗi lầm của cả nước. Từ đây, xin các ngài đừng giận hờn mà gieo quả xuống nữa. Đức Thích Ca vội đến bên cạnh nhà vua, tâu giữa sự ngạc nhiên của mọi người: xin bệ hạ đừng để cho người ấy giết con vật vô tội kia. Nói xong, ngài xoay lại mở trói cho con cừu. Mọi người đều đứng yên không ai cản trở. Ngài có một vẻ gì khác phàm đã làm mọi người từ vua đến quan phải kính nể. Sau khi xin phép vua Tần Bà Sa La, ngài cao giọng giảng cho mọi người nghe: ai cũng ham sống, thế mà ai cũng thích giết hại. Ai cũng có thể giết hại một cách quá dễ dàng, thế mà không ai có thể tạo ra được sự sống. Ngài tiếp: dù muôn loài có khác, sự sống chỉ là một. Trong Thánh Kinh có dạy, sau khi chết, con người sẽ đầu thai làm thú vật. Có nhiều thú vật sẽ làm người, người và vật vì thế mà vẫn cùng một dây liên lạc như anh em. Không thể lấy máu của thú vật để rửa tội cho người, xin với thiên thần tha tội là một việc vô ích. Nếu các ngài ấy đều thiện, thì các ngài sẽ không thể tha thứ một việc làm ác như thế. Nếu các ngài ác, thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng, các ngài cũng không hết ác được. Nhưng dầu thiện, dầu ác, các ngài cũng không thể tha tội cho ai được. Tội của người nào thì người ấy phải chịu. Đấy là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm quả. Giảng đến đây, một cảnh tượng hòa thuận và đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Ngài cất cao giọng và nói một cách say sưa: Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và biết bao sầu thảm sẽ không có nữa. Nếu nhân loại biết thương đến loài vật mà không đợi những tâm chém giết chúng để cúng và để ăn, nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cỏ cây, hoa trái. Ngài nói với một giọng rất thiết tha và đầy thương cảm. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều cởi bỏ hết lễ phục mang trong mình, với hai bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên các đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự mê muội của loài người đã tạo ra. Vua Tần Bà Sa La kính cẩn đến bên Đức Thích Ca, chắp hai tay vái ngài và mời ngài về cung. Ngày hôm sau, vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ lời khuyến dụ rằng: Từ xưa đến đây, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc vật để cúng thần. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật, vì chúng sanh đều cùng chung một sự sống. Và nên nhớ, những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Sau khi rõ lai lịch Đức Thích Ca, vua Tần Bà Sa La liền mời ngài ở lại. Ngài là một đấng dương giả, sinh ra để ngồi trên thiên hạ, chứ không phải sống để nhờ sự bố thí của mọi người. Ngài hãy ở lại đây với trẫm, đem sự hiểu biết của ngài để giáo hóa cho dân gian. Rồi đến khi nào hết đời trẫm, thì giang sơn này trẫm sẽ giao lại cho ngài cai trị. Nhưng Đức Thích Ca một mực chối từ: Tâu bệ hạ, tôi đã bỏ cha tôi, vợ tôi, con tôi và giang sơn tổ quốc để đi tìm chân lý. Bệ hạ đừng cầm giữ tôi lại làm gì. Tôi cũng thể ngồi yên trên ngọc ngà châu báu, trong lúc tai tôi còn nghe những tiếng đau thương của nhân loại, lòng tôi còn cuộn lên những bào ảnh của cuộc đời. Xin bệ hạ để cho tôi đi. Bao giờ chân lý đã rạng ngời trước mắt tôi và sáng soi cùng thế giới, tôi xin trở lại đây để đền đáp ơn ngài đã chiếu cố. Vua biết không thể cầm giữ được ngài, liền đi quanh ngài ba vòng và cúi đầu dưới chân ngài từ biệt, sau khi đã chúc ngài mau thành chánh giác. Từ đây, trên những con đường hiểm trở và gai góc dọc theo Hy Mã Lạp Sơn, ngài lại bước chân lên mang theo bên mình một bình bát và một chiếc gậy. Và dưới những ngọn nắng cháy thịt, những trận mưa rách da của xứ Ấn Độ, ngài chỉ biết đem một tình thương vô hạn và một ý chí mạnh mẽ vô cùng để tự che chở. Từng năm qua, từng năm qua, phong sương phủ dày một lớp trên da người dương giả. Chiếc gậy của kẻ tầm đạo đã mòn một khúc trên đá sỏi đường rừng. Nghe ở đâu có một đấng tu hành đắc đạo là ngài tìm tới. A-la-già, Ca-lan đều biết mặt người xuất thế, nhưng đến đâu ngài cũng thấy đạo của họ còn thấp kém, hẹp hòi, không đủ làm cho ngài thỏa mãn. Sau cùng, không tìm đâu thấy cái đạo giải thoát như ý ngài muốn, ngài nghĩ: Cái đạo ấy có lẽ tự ta tìm thấy trong ta mà thôi. Từ đấy, ngài không đi hỏi đạo đâu khác hơn là tự hỏi trí tuệ sáng suốt tinh anh của ngài. Xứ Phật Đà Gia Gia có một dải rừng gọi là Ưu Lâu Tần Loa, cây cỏ xum xuê, đường đi hiểm trở. Đức Thích Ca đến đấy, đêm ngày nghiền ngẫm theo đạo vô thượng của ngài, quên ăn, quên ngủ, lấy tuyết sương làm màn, cỏ hoa làm chiếu. Mỗi ngày, từ lúc đứng bóng, ngài bắt đầu tham thiền. Ngài ngồi xếp bằng tròn, mình thẳng, yên lặng như một tượng đá. Thỉnh thoảng một con sóc nhảy lên ghế ngài, vài con chim nhỏ đến đậu trên miệng bình bát để bên cạnh ngài, chúi mỏ xuống mổ những hạt cơm ngài để dành cho chúng. Ngài ngồi như thế, không quan tâm đến chung quanh, điềm nhiên mặc cho gió nực luồn lách trong lá, những cành cây rên răng rắc dưới ngọn nắng thiêu. Rồi mặt trời dần lặn, đỏ rực một phía rừng, rồi đêm xuống, những vì sao trong đèn bạc cho giấc ngủ được êm lành. Ngài vẫn ngồi yên, phân dần những mối manh rối beng của tư tưởng giữa những hình ma bóng chết, giữa những vùng u tịch của đêm rừng mà thỉnh thoảng tiếng gầm thét của bọn ác thú đang cấu xé nhau trong bóng tối, làm tăng thêm hãi hùng, ghê rợn. Đến quá nửa đêm, ngài mới đặt lưng xuống ngủ, để rồi lại trỗi dậy trước ánh bình minh. Ngài đến ngồi bên sườn núi, nhìn xuống cảnh đời xa xa đang ngủ dưới chân ngài, duỗi mình trên những cánh đồng bao la còn đắm chìm trong bóng tối. Thế rồi trời sáng dần, từ chân mây xa đưa lại vài luồng gió mai phẩy nhẹ như hơi thở của mặt trời sắp lên. Bóng sao mai mờ dần trong ánh sáng, vạn vật trỗi dậy với mặt trời hồng, sắc màu tươi thắm lại, tiếng chim vui hòa lẫn trong cành. Ngài chứng kiến mỗi buổi bình minh sự trở về của ánh sáng, và liên tưởng đến một buổi mai kia, khi ánh sáng của đạo ngài cùng bừng chiếu với ánh mặt trời, thì ôi, cuộc đời sẽ vui thêm biết mấy. Tắm rửa xong, ngài lần theo đường đê đi xuống núi khất thực. Bình bát mang bên mình, ngài dừng bước trước mọi nhà với vẻ uy nghi của một người sắp sáng đạo. Các bà mẹ vội bảo con đem sữa bánh ra dâng. Ngài nhận lãnh lòng sốt sắng của mọi người với một nụ cười hiền trên môi, hay một lời cảm ơn rất êm dịu. Những cô thiếu nữ nhìn ngài với những cặp mắt đen nháy, ngạc nhiên khi thấy người trai trong mộng hiển hiện ở hình ngài. Lũ trẻ chạy nâng áo ngài lên, đặt môi xuống đấy, tỏ hết lòng kính mến và sùng bái như đối với một vị thần hộ mệnh. Ngài sống từng năm như thế, nhưng nhiều lúc say mê trong việc nhập định tham thiền, ngài ngồi luôn từ trưa này cho đến trưa kia. Khi sực nhớ đến bình bát thì chỉ thấy một bình không. Giờ khất thực đã qua, ngài phải đi kiếm trái cây ăn qua loa cho đỡ đói. Lòng khao khát tìm cho mau ra ánh sáng, sự chuyên chú của tinh thần. Những đêm quên ngủ, những ngày quên ăn, và nắng lửa và gió băng. Ngài mỗi ngày mỗi tiều tụy, sức lực mỗi ngày mỗi mòn yếu. Những tướng tốt của ngài lu mờ dần. Rồi một buổi trưa, ngài nằm im trên mặt đất, mê man không còn biết gì nữa. Một người chăn cừu đi qua, thấy ngài nằm bất tỉnh trên vũng nắng vàng cháy, liền bẻ một nhánh cây che cho ngài, rồi lấy sữa đựng trong bao da đổ vào miệng ngài. Ngài tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào tươi thắm như xưa, những tướng tốt hiện rõ như trước. Người chăn cừu tưởng gặp thần núi sụp xuống lại, rồi đứng lùi lại rất xa. Ngài bảo đến gần rót cho ngài một chén sữa, nhưng người đó vẫn đứng xa thưa lại: Kính đại ngài, tôi không thể đến gần ngài vì tôi là một đứa Balia, sự gần gũi của tôi sẽ làm ngài mất tinh khiết. Đức Thích Ca dịu dàng bảo: Tình thương và sự nhu cầu là những dây liên hiệp để đoàn kết mọi người. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Mỗi người khi mới sinh ra không phải có sẵn dấu ti ca trên trán, không đeo sẵn dây chuyền trong cổ. Trước tòa án nhân quả, mỗi người đều phải trả đúng giá những nghiệp mình làm. Người hãy cho ta uống đi, không can gì mà sợ. Người chăn cừu sung sướng đến bên ngài, rót sữa vào chén dâng ngài uống. Một buổi mai, một đoàn ca vũ đến làm lễ ở một đền nào, đi ngang qua rừng ngài tu. Họ vui vẻ đổ xuống đồi, chạy loanh quanh theo con đường mòn đỏ sỏi. Những khăn quàng dài và rộng bay lui ra sau, chập chờn như những cánh bướm. Những chuỗi lục lạc đồng quấn trong chân thon, những chiếc vòng bạc đeo trong tay hồng, cùng nhau rung lên những tiếng đồng và tiếng bạc. Họ hát như sau. Lên cho chúng tôi một dây đàn, đừng quá cao cũng đừng quá thấp. Chúng tôi sẽ chạy theo tiếng đàn, và tiếng mọi người sẽ chạy theo chân chúng tôi. Dây đàn quá căng sẽ đứt và nhạc sẽ câm. Dây đàn quá trùng, nhạc sẽ không lên tiếng. Lên tiếng đàn, đừng quá cao cũng đừng quá thấp. Tiếng hát vô tư của mấy nàng ca nhi không ngờ đã lọt vào tai người tầm đạo. Ngài ngước đầu lên nhìn, bóng dáng hoa què của họ thấp thoáng hiện giữa những khoảng cây thưa. Tiếng hát của họ mỗi lúc mỗi tan dần trong gió. Ngài mỉm cười tự nhủ. Không ngờ các người ấy cũng có được nhiều ý tưởng hay. Ừ, có lẽ trong việc tìm điệu nhạc cứu thế, ta đã lên quá cao dây đàn. Không khéo, nó sẽ đứt mất trong khi ta đang cần đến nó. Ta phải bồi bổ lại thân thể mới được. Ở bên bờ sông Mi Liên Thuyền, gần khóm rừng Ngài Tu, có một làng lấy tên người điền chủ giàu nhất làng, Senani. Chàng ở đấy với vợ, nàng Sujata hiền lành như bồ câu và đức hạnh như thánh nữ. Nàng sống những ngày êm ả bên cạnh chồng, nuôi một ước vọng tha thiết, có con trai. Nàng đã nhiều lần khấn vái nữ thần Lukmit, và những đêm trăng, nàng thường đội một khay hoa quả đến bên tượng Lingam, đi quanh chín vòng để cầu mong sanh được một đứa bé. Nàng nguyện sẽ đem dâng rất nhiều lễ vật nếu điều mong ước của nàng được thực hiện. Nàng đã được như nguyện. Sau mấy tháng cầu xin, nàng thụ thai và sinh được một trai. Con nàng bây giờ đã được 3 tuổi. Một hôm nàng bế con, đội một khay hoa quả và một bình nê hồ vào rừng Tạ Thần núi. Nàng sai thị tỳ Radha vào trước trong rừng, sửa soạn một nơi để làm lễ. Nhưng một chốc Radha chạy ra, hớn hở báo với nàng. Cô ơi, thần núi hiện ra ở dưới gốc cây kìa. Người đang ngồi xếp bằng, hai tay để trên ghế, mặt phương phi lắm cô ơi. Thật phúc đức cho chúng ta lắm, vì mấy khi mà được ngài hiện ra như vậy. Nàng Sujata đi đến, kính cẩn và run rẩy sụp xuống lại, úp mặt sát đất, khấn rằng: Lạy ngài cao cả đã ban phước cho chúng con, xin ngài hãy nhận lễ mọn này tự tay con làm lấy, với tất cả lòng thành kính và biết ơn của con. Lại xong, nàng đến đổ trên tay Đức Thích Ca một thứ nước hoa đựng trong bình thủy tinh, và để bình bát đựng nê hồ trước mặt ngài. Đức Thích Ca lặng lẽ ngồi thọ trai, trong lúc người thiếu phụ lòng tràn đầy sung sướng đứng hầu bên cạnh. Thọ trai xong, ngài nghe trong mình tỉnh táo lạ thường, sức lực trở lại trong ngài, nguồn sống chạy rần rần trong huyết quản. Ngài cảm nghe như những đêm quên ngủ, những ngày quên ăn chỉ là một giấc mê mà bát nê hồ đã đuổi tan trong chốc lát. Trí não ngài trở nên sáng suốt như gương, nhẹ nhàng như có cánh, mạnh mẽ như Hy Mã Lạp Sơn. Nàng Sujata nâng đứa bé trên tay, nhỏ nhẹ thưa: Thưa ngài, chẳng hay cái lễ mọn của con có làm vui lòng ngài chăng? Đức Thích Ca không trả lời thẳng câu hỏi của thiếu phụ mà hỏi lại: Người đã cúng dường cho ta thứ gì mà con lành đến thế? Người thiếu phụ vẻ hân hoan lộ ra trong đôi mắt sáng, quỳ xuống bên ngài kể lễ. Hỡi lượng cao cả đã ban ân cho con, con lấy sữa của 25 con bò cái nuôi 12 con bò trắng, lấy sữa của 12 con bò này nuôi 6 con bò mập mạp nhất trong chuồng. Con lấy sữa những con bò này đổ vào bình bạc, nấu với thứ gạo tốt nhất mà con đã chọn lựa rất công phu trong những thứ gạo tốt. Con lại cho thêm vào bình bạc những thứ lá thơm, hoa quý tự tay con hái lấy trong vườn. Ôi, nhưng bao nhiêu lòng thành kính, bao nhiêu công phu của con biết không làm sao sánh được trong muôn một lượng cả của ngài. Đây, đứa bé hòn ngọc lẽ sống mà ngài đã ban cho gia đình con. Nàng duỗi hai cánh tay đưa đứa bé ra phía trước. Ngài dán mảnh lưới hồng che trên mặt đứa bé, để bàn tay cứu thế trên trán nó và nói với người mẹ: "Ta mong cho hạnh phúc của người và gia đình người được dài lâu. Ta mong cho gánh đời của con người sau này sẽ không đè nặng trên vai nó. Ta không phải là một vị thần nào cả. Ta chỉ là một người như mọi người khác. Xưa kia ta là một thái tử. Bây giờ ta chỉ là một kẻ không nhà, ròng rã trong 6 năm trời đi tìm ánh đạo để soi sáng cho chúng sanh đang sống trong bóng tối mà họ không hay. Ta tin sẽ tìm ra ánh sáng ấy, vì nhiều lúc ta thấy nó thoáng hiện ra trước mắt ta, nhưng ta không đón giữ nó lại được. Có lẽ vì sức lực ta đã mòn mỏi. Hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của người mà được mạnh khỏe như xưa. Công ơn ấy ta biết lấy gì để đáp lại cho người?" Nàng Sujata thoái thác: "Ôi, lòng con là một đóa hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai là đã tươi thắm rồi. Con không mong ước tham cầu gì nữa. Đời con êm trôi giữa ánh sáng dịu dàng của gia đình. Chồng con mạnh mẽ như một cây đại thọ. Con nụ cười tươi sáng như hoa xuân. Con không còn ước mong gì khác. Con sống không đòi hỏi, cũng không từ chối. Thản nhiên nhận lấy mọi việc không may xảy đến cho con. Không oán trách, cũng không tránh né. Nhưng bao giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Vì như con thường thấy, những việc ác gây quả cũng như những việc thiện gây phúc. Một hạt lúa giống tốt sẽ mang một chuỗi hạt vàng. Luật sống của con chỉ tóm tắt trong 2 điều này: bớt dục vọng và thêm tình thương." Đức Thích Ca mỉm cười phán bảo: "Người dạy những bài học rất đích đáng cho những bậc thầy của người. Sự hiểu biết của người không cần kinh sách. Người đi trúng đường không cần ai chỉ bảo, như con bồ câu bay trúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong dân loại đếm được mấy người hiểu và sống như thế, và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn. Chính vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi, người hãy về đi. Ta chúc người làm tròn phận sự làm mẹ và làm vợ. Còn ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm phương giải thoát cho nhân loại." Nàng Sujata cáo từ ngài rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi rừng. Đức Thích Ca đứng dậy đến tắm ở bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Tắm xong, ngài nghe trong mình khoan khoái lạ thường. Ngài bước từng bước chắc chắn đến phía cây bồ đề. Cây bồ đề cao to nhất trong những cây rừng ở thế giới, có từng lớp mái lá xanh, từng nhành duỗi rộng, có những rễ phụ chôn xuống đất như những hàng cột lớn. Cây bồ đề mạnh mẽ và vững chắc mà thời gian không thể tàn phá, gió mưa chỉ làm tốt tươi thêm. Đức Thích Ca đến đấy và mọi vật cảm thấy trước một điềm lành, hội nhau mừng rỡ. Gió đưa ngào ngạt từng loạt hương sen mọc bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Từng đàn bướm vàng bay, từng hồi chim truyền tin mừng cho nhau qua kẽ lá. Và đấng sắp giải thoát nghe vang lừng một điệu hát ở mấy tầng không: "Hỡi người con rất anh linh của vũ trụ, đấng dương giả mà sao qua không thể ràng buộc, muôn ngàn dục vọng không thể làm mù quáng. Ngài đã đem ý chí mạnh mẽ như thác đổ, vững chắc như núi đồi, để thắng vượt những nỗi ràng rịch của xác thịt và nhất là tình cảm. Ngài đã đem trí tuệ sáng như mặt trời để tìm con đường giải thoát. Ngài sắp đến đích. Nhanh lên, còn phải thắng trong một cuộc chiến đấu cuối cùng nữa, và công đức của Ngài sẽ trọn vẹn. Nhanh lên, bóng tối từ muôn vạn đời của trời đất đang đợi Ngài rọi ánh sáng vào đấy." Đức Thích Ca đến ngồi kiết già dưới gốc cây bồ đề, tự bảo: "Dù máu ta có khô, xương ta có mục, ta cũng không rời khỏi chỗ này nếu ta chưa tìm ra được đạo." Đêm phủ một lớp tối đen dày, rừng tịch mịch, thỉnh thoảng gầm lên những tiếng hải hùng rùng rợn của loài ác thú đang cấu xé cắn rứt nhau trong bóng tối. Từng đêm này sang đêm khác, Đức Thích Ca ngồi tĩnh tọa trong bóng tối, nhưng hào quang trên trán Ngài sáng rực dưới dòm lá cây Bồ Đề. Ma Dương, chúa tể của những cõi tối tăm, nhìn thấy, đoán biết Ngài sắp tung bừng ánh sáng của đạo vàng và cứu thoát cõi đời ra ngoài biển khổ, liền hội gấp các bè đảng để tìm cách đối phó. Thôi thì cả một đoàn quỷ sứ, một lũ ác thần, kẻ thù của chân lý và ánh sáng, bọn gieo rắc bóng tối và dục vọng xuống trần gian, hăm hở kéo đến dây quanh cây Bồ Đề. Chúng dùng đủ cách, khi van xin cầu khẩn, khi gầm thét dọa dẫm để làm xiêu lòng Bồ Tát. Đầu tiên, một đoàn quỷ tham kéo đến, mắt dớn dác nhìn quanh, hai tay cong cong như trực vồ lấy một vật gì. Chúng hội lại đủ các hạng. Quỷ tham sống bảo Ngài: có gì quý giá hơn sự sống, sao người bỏ đi? Quỷ tham danh bảo Ngài: hỡi người con vua Tịnh Phạn, sao dại khờ lắm thế? Người là kẻ tài hoa lỗi lạc, người là dòng thái việt trăm anh, người sắp được lên ngôi báo, danh giá ngoài bằng, sao lại đi làm một kẻ ăn xin giúp giữ từ xứ này qua xứ khác? Quỷ tham khoái lạc bảo Ngài: người đang ở trong cung vui, mùa lạnh có nhà ấm, mùa nực có nhà mát, ăn toàn thức ngon, uống toàn đủ quý, tai chỉ nghe cung đàn tiếng sáo, mắt chỉ ngắm những điều múa kỳ lạ của bọn vũ nữ, sống khoái lạc như vậy, cớ sao người lại dại khờ ruồng bỏ để đến đây nằm xương gói tuyết? Đức Thích Ca nhìn chúng trả lời: bọn ngu muội lấy giả làm thật, bám víu vào những ảo tưởng mong manh, hãy đi xa chỗ này, chúng mày không cám dỗ được ta. Bọn quỷ tham xấu hổ lẫn vào trong bóng tối. Một đoàn quỷ giận kéo đến khi đoàn quỷ tham chưa lẩn hết trong đêm. Chúng gầm thét gian trời chuyển đất, mặt chúng đỏ gai hay xám bạc, môi chúng bậm lại, hai hàm răng nghiến trèo trẹo vào nhau. Những con rắn đầu nhỏ quấn đuôi quanh cổ chúng và thè nọc ra đằng trước như chực trường tới để cắm độc vào kẻ thù. Chúng gầm lên: chúng ta phá hết, diệt hết, không ai có thể chặn ngăn được. Chúng ta chết nữa ở giữa lòng người và khi đó cả thiên hạ. Chúng ta nghe nào đâu các nơi và thế giới sẽ bị chúng ta mà thấy hủy diệt. Hỡi thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta sẽ nhận lỗi làm đệ tử. Nhưng Đức Thích Ca chỉ mỉm cười, đưa mắt hiền từ nhìn chúng. Cái nhìn của Ngài có một mãnh lực lạ lùng, bao nhiêu vẻ hung hăng độc ác tan theo chúng như một làn mây. Bấy giờ trời đất bỗng tối sầm lại, một sự hồi hộp sợ sệt e ấp trong lá. Từng đàn như đàn dơi bay nặng nề trong bóng tối, từng đàn như đàn rắn đang nhẹ nhàng luồn dưới cỏ. Những tiếng chân hấp tấp chạy trong tối trước những hình đen như xạ. Bọn quỷ ngu muội, mẹ đẻ của sợ hãi và bất công, đến dây quanh cây Bồ Đề. Sau một chuỗi cười mai mỉa, chúng hỏi Ngài: này thái tử, ánh sáng của người được bao nhiêu mà dám đem ra soi đường cho nhân loại? Đừng đeo đuổi một công việc vô ích, người càng tìm ra ánh sáng, chúng ta lại càng trút thêm bóng tối. Mỗi ngày một ít, chúng ta đã gieo rắc qua mấy muôn triệu năm rồi những hạt si mê mà bây giờ tất cả thế gian đều ngập lụt. Chúng ta thách người đó, người hãy lấy ánh sáng gì để quét sạch bóng si mê đi? Từ đỉnh trán Đức Thích Ca phóng một tia hào quang sáng như cả ngàn ngôi sao chụm lại, chiếu khắp bốn phía như một bó chổi sáng quét sạch tất cả bóng đêm. Bọn quỷ ngạo mạn kéo nhau đến, đầu chúng ngẩng cao, ngực ưỡn, đôi mắt sức láo nhìn Ngài. Chúng nói giọng khinh khỉnh, sau khi đưa một tay lên khoác ở trước mặt như để xua đuổi một mùi thối tha: trần gian nhơ bẩn, hạ tiện này cũng đáng gì mà phải hao công tìm phương cứu chữa. Cái bọn ngu muội xấu xa là nhân loại này chỉ đáng để cho bị tiêu diệt. Người hãy theo chúng ta đạp đổ thế giới này mà lên mấy tầng trời xanh, cùng nhau sống riêng biệt, hưởng những lạc thú thanh cao mà chỉ chúng ta có quyền hưởng. Đức Thích Ca mỉm cười: phải, các người hãy đạp đổ thế giới này đi, rồi con đường của các người sẽ đưa các người vào địa ngục. Bọn quỷ ngạo mạn trên mặt rủ nhau bỏ đi. Nhưng một bọn khác lại kéo đến. Đây là những con quỷ nghi ngờ, thiếu tin tưởng, đầu đưa lắc la lắc lưỡng trên những chiếc cổ cao, hai tay áo buông xuôi như bị đẫm ướt, môi mím lại làm nổi một nếp nhăn trên mép, nửa như mếu, nửa như cười. Chúng đến, hét vào tai ngài. Giả dối! Bộ sự đều giả dối! Giả dối! Giả dối! Chừng đi, chừng đi, chừng đi, quái gì? Chừng đi, chừng đi, chừng đi, chừng đi, chừng đi, không có cách gì cứu chữa được nhân loại. Bảo của người sẽ vô công hiệu giữa thế giới đam mê. Hãy nói cho nhân loại thoát khỏi luân hồi. Đức Thích Ca nhìn chúng, miệng nghiêm lại, vẻ cương quyết lạ lùng. Mắt ngài chứa đầy một nguồn tin tưởng mạnh mẽ, làm cho bọn quỷ nghi ngờ, cảm thấy đây không phải là nơi chúng có thể dùng những lời bi quan để đánh đổ. Chúng rủ nhau thất thểu ra đi, đầu lắc lư thêm, nét nhăn bên má lại càng chua chát hơn trước, hai tay buông thõng rã rời như không còn sức để bám víu vào một cái gì được nữa. Nhưng bọn quỷ sứ ấy chưa nguy hiểm lắm. Nguy hiểm nhất là Kama, chúa tể của dục tình và những khoái lạc xác thịt. Nó nắm một cung đồng kết hoa, mang một bó tên tẩm thuốc độc có ba mũi nhọn, mà mỗi khi chúng đã cắm vào tim thì không có sức nào rút ra được. Kama đi đầu, sau nó là một đoàn thiếu nữ đẹp như hoa, vừa đi vừa hát những điệu hát du dương, ca tụng ái tình, nhịp nhàng hòa theo điệu nhạc. Chúng vừa hát vừa đưa những cặp mắt lẳng lơ, những nụ cười khêu gợi, giấu một nửa sau những cánh quạt hoa. Chúng uốn éo những tấm thân dẻo như rắn của chúng khi đi qua trước mặt Đức Thích Ca, nhưng ngài vẫn thản nhiên, lòng không mảy may xao động. Kama liền ra hiệu cho bọn vũ nữ giang ra, và một nàng đẹp hơn cả, giả dạng nàng Yajudala đi vào. Toàn thân nàng hiện lên một vẻ đẹp não nùng mà những ngày dài đau thương đã tô thêm đậm nét. Nàng đến bên ngài khẽ than, đôi mắt nhung long lanh sau màn lệ nóng. Ôi thái tử, chàng có biết chăng nỗi đau khổ của em khi chàng bỏ cung điện ra đi? Trên bờ sông Rohini, em đã ngồi khóc qua những ngày dài dằn dặt. Em mong chàng về, nhưng đôi mắt đã mờ lệ, mà trên đường về em nào thấy bóng chàng đâu. Về với em đi thái tử, chàng sẽ tựa đầu vào cánh tay em, và em sẽ quạt cho chàng như những năm xưa khi chàng còn vẻ sống của đời em. Đức Thích Ca trả lời: bóng hình giả dối như bao nhiêu bóng hình giả dối của thế gian, mày không thể vĩnh gạt ta được, hãy tan cho mau theo bóng tối. Kama tức giận hét lên một tiếng, bao nhiêu nàng mỹ nữ đều tan biến mất. Nhưng trời bỗng chuyển động, tiếng gầm thét ban đầu còn xa, mỗi lúc mỗi gần và lớn dần. Trời sầm sập đổ mưa, bão tố nổi dậy, từng làn chớp quăng queo đan nhau trên vòng cây bồ đề. Bao nhiêu dục vọng đê hèn, bao nhiêu si mê cuồng dại, bao nhiêu tội ác hiện hình, làm thành một đạo binh hỗn độn, thổi gió, phun mưa, nổi sấm, bắn những mũi tên độc vào ngài, lao những chiếc sào nhọn bọc sắt. Nhưng bao nhiêu sự tấn công của chúng đều vô hiệu. Đức Thích Ca vẫn điềm nhiên ngồi vững chắc dưới cây bồ đề. Trên trán một vùng hào quang chiếu rực rỡ, và cây bồ đề vẫn đứng yên như không có gì xảy ra cả. Đến canh hai, trời đất trở lại yên tĩnh và trong suốt như gương. Trong bầu trời xanh, long lanh những gì sao bạc. Đức Thích Ca chứng được quả túc mệnh minh. Nhờ trí tuệ siêu phàm, ngài thấu suốt được tất cả khoảng đời quá khứ xa, rất xa của ngài trong ba giới. Như người bộ hành ngồi nghỉ trên núi cao, nhìn xuống quãng đường quanh co mình vừa đi qua. Nào đồng, nào ruộng, nào khe, nào rừng. bên cạnh hố kia mình sắp sẩy chân, trên bãi cát nọ mình sắp kiệt lực, và xa xa một đám bùn lầy vĩnh phờ giấu mình dưới những khóm lau lách, và nếu không sáng mắt đã bị sa chân vào đấy. Ngài thấy rõ ràng tất cả những kiếp xưa của Ngài, những nỗi khó khăn, những điều trở ngại đã vượt qua để lên đến địa vị cao xa cùng tột này. Ngài nhận thấy sự tăng tiến tiếp tục từ đời này sang đời khác, không một lúc nào đứt quãng, cũng không một lúc nào đứng yên. Sau mỗi kiếp, cuộc đời như đã tan dở. Nhưng không, sự sống chỉ nấu mình để dồn thêm sức lực, rồi mạnh mẽ tiến lên như hạt lúa nấu mình trong đất để chuyển hình ra cây mạ xanh tốt. Và trong cây mạ mới có ẩn mầm giống của những hạt lúa xưa, trong kiếp này có ẩn tất cả bao nhiêu nhân của những nghiệp trước. Do đó, Ngài nhận thấy không một sự cố gắng nào, một sự phấn đấu nào để đi đến cõi thiện là vô ích. Chính chúng nó đã làm thang cho Ngài bước, xây tháp cho Ngài lên, và bây giờ ngồi trên đỉnh tháp cao, xây dựng với bao nhiêu đời mình. Ngài đưa mắt sáng suốt nhìn xuống, thấy rõ ràng từng viên gạch và từng công trình kiến trúc mà Ngài đã ra công xây dựng để đến ngày khánh thành rực rỡ hôm nay. Đến nửa đêm, Ngài chứng được quả thiên nhãn minh, thấy rõ tất cả bản thể của vũ trụ, từ thế giới này đến bao nhiêu thế giới khác. Ngài thấu suốt tất cả các hàng tinh tú, từ nhỏ cho đến lớn, từ gần cho đến xa, cái này liên lạc với cái kia với cái khác với cái khác nữa, như những trục bánh xe ràng buộc với nhau bởi những sợi dây vô hình, và cứ như thế mà lan dần cho đến vô cùng, vô tận. Tuy xa cách, chúng vẫn hiệp dày, tuy nhiều mà một, tuy một mà nhiều. Chúng có khác nhau ở hình dáng, nhưng không khác nhau ở bản chất. Tất cả dòng trời sao sáng ấy là những hòn đảo bạc nổi giữa biển xanh ngời, không bờ, không bến. Trong ấy, sóng triều luân chuyển mãi không thôi, và cũng không thêm, không bớt, không đầy, không dơi, vừa sanh vừa diệt, vừa diệt vừa sanh. Sau khi đã quan sát toàn cả vũ trụ, Ngài nhận thấy một cái luật chung bất di bất dịch, âm ầm mà mạnh mẽ. Nó chuyển mọi vật từ bóng tối đến ánh sáng, từ cõi chết đến cõi sống, từ vô hình đến hữu hình, từ hữu hình trở lại vô hình, làm thành một vòng tròn gồm bốn giai đoạn: sinh, trụ, dị, diệt. Cái luật ấy không gì có thể vượt qua, từ một vật bé nhỏ như phi trần cho đến to lớn như trăng sao. Đó là luật nhân duyên sanh. Đến canh tư, Ngài chứng được quả lậu tận minh, rõ biết nguồn gốc của sự đau khổ đã bám víu vào chúng sanh như bóng dính theo hình. Ngài nhận thấy vì dục vọng làm mù quáng, như vì bụi dấy lên từ dưới chân đàn cừu làm lạc mất đường chúng đi, người đã từ bản tâm sáng suốt đi dần mãi vào cõi vô minh. Vì vô minh mà người có những hành vi, động tác sanh ra các nghiệp báo, hành, rồi tự phân biệt có cái ta riêng khác, thức. Phân biệt như thế, tất nhiên thấy có nội tâm và ngoại cảnh, có hình tướng sắc màu và đặt tên cho mọi sự vật, danh sắc. Bây giờ, một bên là tâm, một bên là cảnh. Đối với cảnh, tâm có những giác quan riêng để thu nhận được, lục nhập. Hình tướng và giác quan đụng chạm, cọ sát với nhau mà thành ra cảm giác, xúc. Xúc cảm đem đến sự thọ nhận các hiện tượng ở thế gian, thọ. Sự thọ nhận ấy gây ra tình yêu mến đối với vật mình ưa thích, ái. Đã yêu mến thì cố giữ gìn, thủ. Cố bám víu vào cái mình đã ưa thích, không muốn chia lìa, hữu. Vì thế mà có nghiệp báo ở thế gian. Cái nghiệp báo ở thế gian bắt phải đầu sanh lại ở cõi đời sau khi chết, sanh. Và từ đấy bắt đầu một cuộc sống khác với những sự đau khổ kèm theo nó, bệnh, già, chết. bệnh, lão, tử. 12 giai đoạn ấy nối tiếp nhau, nhân này làm quả kia làm nhân khác, và cứ như thế, cái vòng tròn quay tích không thôi. Muốn cắt đứt cái vòng tròn ấy, phải trừ vô minh. Nhưng người ta không thể trừ vô minh, không thể sáng suốt được khi còn nhiều tham vọng. Ôi tham vọng, sự khát khao không bao giờ thỏa mãn, khiến người uống mãi trong biển mặn đau thương, và làm thêm khao khát thèm thuồng, và mãi mãi quay cuồng trong sinh tử. Người hiểu rõ cái nguy hiểm của dục vọng, quyết kiềm chế lòng mình, diệt trừ tham muốn cho đến tận gốc. Với lúc dục vọng đã bị gạt bỏ ra khỏi lòng, người sẽ bình thản trước mọi sự vật giả dối đang xao xuyến ở xung quanh. Lúc ấy tâm thần sẽ định tĩnh, không một sức mạnh nào có thể lay chuyển lao lung. Định trí tuệ nhờ đó mà mỗi ngày mỗi minh mẫn, và một ngày kia sẽ bừng lên soi cùng vũ trụ. Tuệ như dần trăng hiện ở dưới đáy hồ, khi mặt nước đã trở lại phẳng lì vì gió dục đã dừng thổi sóng khổ đau. Từ đấy cỗ xe đời rã bánh, người bị buộc vào cỗ xe được giải thoát, vượt ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp, thấy mình là toàn thể, toàn thể là mình. Người không còn bị ràng buộc trong không gian, cho nên không phụ thuộc với thời gian, không riêng giữ một hình dáng, cho nên luôn luôn vĩnh viễn, bởi biết tự đổi thay, cho nên không bao giờ bị thay đổi. Người bắt đầu qua một trạng thái mới, không sanh không diệt, an lành thanh tịnh, sáng suốt vô ngần. Đấy là Niết Bàn. Bình minh bừng dậy, ánh sáng làm mờ hẳn sao mai, kẻ soi đường cho người đi khuya, vừa lại ở gian trời. Bóng đêm rạng dở tan biến rất nhanh, nắng vàng bắt đầu xối chảy xuống trần gian. Nắng vàng gội rửa những chốc núi cao, nắng vàng tuôn tràn ra hai bên sườn, reo chảy xuống chân núi, lan dần ra trên đồng bằng, khỏa một lớp mỏng trên mặt sông, mặt biển, làm lấp lánh những ánh kim cương trên muôn ngàn làn sóng. Ánh sáng vàng lan tràn khắp mọi ngã, và dục giả đời dậy khắp nơi. Nó đến mở mắt loài chim và thì thầm: "Thoát đi các con, đêm vừa hết." Nó đến vuốt ve loài hoa và bảo: "Đỡ đi các con, ánh sáng đã về." Nó đến mân mê loài thú và nói: "Ánh sáng đã về, thôi qua rồi bóng đêm độc ác." Nó điểm tô cho cảnh vật một màu sắc mới, nó nhuộm vàng những làn mây xám, làm anh ánh những hạt lệ đêm. Những giòn lá xanh xao vàng úa như da người ốm bỗng đổi ra màu lục đậm. Những cánh hoa xoan đỏ như máu bỗng chuyển sang màu hoàng bá. Nhưng ảnh hưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất của luồng ánh sáng kia là ở giữa lòng người. Ôi ánh đạo vàng, ánh đạo vàng huyền diệu. Bọn cướp bỗng ghê sợ bàn tay đẫm máu của mình, dứt dao vào bụi. Người bán hàng thôi bán giá cao, kẻ đổi bạc thôi chùi thêm bạc giả. Người đau mỉm cười trên giường bệnh, người sắp chết thấy mình tràn đầy hy vọng. Kẻ lạc đường bỗng quay lại và thấy mình đi trúng đích. Bóng cờ giải hòa phấp phới bay trên các bãi chiến, và quân địch nhìn ra toàn mặt anh em, sung sướng bổ chồm tới ôm nhau khóc. Cũng buổi mai ấy, trong cung lạnh, nàng Yayudhala nghe lòng mình ấm dịu và reo chảy một nguồn vui. Trên cành liễu trước sân, một con ca lăng tần già uốn lưỡi tung một tràng nhạc ca tụng sự rạng rỡ của đạo vàng, chói chang ánh sáng, cao sang hơn muôn ngàn gai vàng điện ngọc. Tịnh Phạn Dương sống qua những năm buồn vô hạn từ khi thái tử từ bỏ cung điện ra đi. Ngài nhớ tiếng, nhớ hình người con anh dũng mà bây giờ không biết đang phiêu bạt nơi nào. Còn công chúa Gia Du thì không có gì khuây khỏa nổi. Mất đấng chúa tể của lòng mình, nàng không còn biết cái vui là gì nữa. Trong cung điện cũ, tiếng đàn địch đã im bặt lâu rồi. Thế mà âm thanh còn vang dội lại trong tai người cô phụ, tưới mãi dầu vào ngọn lửa tiếc thương. Tuy thế, lòng nàng vẫn còn ấp ủ chút hy vọng, thái tử còn sống. Mỗi khi nghe ai nói đến một kẻ tu hành đang ẩn náu ở một xứ xa nào đó, nàng liền tâu với Tịnh Phạn Dương cho quân rủi ngựa đi tìm. Quân về, mình còn lắm bụi phương xa, quỳ xuống tâu với Tịnh Phạn Dương giữa hai hơi thở. Tâu bệ hạ, chúng tôi đã gặp rất nhiều kẻ tu hành không nhà, không cửa. Nhưng vì thái tử Tất Đạt Đa, viên ngọc quý của thành Ca Tỳ La vậy, chúng tôi tìm chẳng được tăm hơi.